Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223. Đây mới là tiên cấp đấu pháp. Quá nhàm chán. Ca, ngươi vì sao không để ý tới ta à ca? Trần Tử ngây người là ngồi ở một đám tu giả tầm đó. Nhìn xem trận thứ hai tỷ thí, ca ca tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ca, ta không phải cảm thấy diệt ma hoàn tại ma khí bên trong tương đối dễ dùng, cho nên mới để diệt ma hoàn xuất thủ nha. Trần Tử nghênh ủy khuất nói ra. Ủy khuất, ngươi còn ủy khuất, ta giúp ngươi cản một thương. Không, là hai phát, ta càng ủy khuất. Hừ, Trần Trường Thanh không muốn nói chuyện. Ca, ngươi đừng tức giận nha. Dù sao diệt ma hoàn tổn thương, ngươi cũng sẽ không đau. Trần Tử nghênh đáng thương nói ra. Trần Trường Thanh, ngươi quên lần trước sao? Ta trái tim thật đau. Lần trước thiên thần hào hỏng, Trần Trường Thanh đã đau lòng qua một lần. Lần này diệt ma hoàn mặc dù không có hoàn toàn hư mất, nhưng là Trần Trường Thanh vẫn cảm thấy hảo tâm đau nhức a. Ca không có việc gì a, quay đầu chúng ta làm tiếp một cái là được rồi. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ Trần Trường Thanh thật muốn phát sinh nhanh nhi tức giận sao? Đương nhiên không thể. Tốt a, khẩu khí này ta nuốt xuống. Trần Trường Thanh hít thở sâu một lần. Được rồi được rồi, ngươi như vậy ngay từ đầu liền đem ta ném ra. Đợi lát nữa tỉ thí ngươi dự định làm sao làm? Trần Tử nghênh, ân, liền theo trước đó nói, dùng phù chú cùng pháp bảo đập tới a. Trước chỉ có thể như vậy, xem ra sau này muốn làm nhiều mấy cái con rối làm chuẩn bị ở sau mới được. Trần Trường Thanh lại thở dài một hơi, đợi lát nữa chúng ta quan sát một chút mặt khác tiên nhân chiến đấu. Một bên nhìn, một bên phân tích đối ứng phương thức. Nghênh nhi nha đầu này chính là dễ dàng phía trên, cũng không biết là học với ai. Trận thứ hai tỉ thí, đúng lúc là Lạc Sơn Hà đối một tên địa tiên. Lạc Sơn Hà lấy chân tiên cấp thực lực, tự nhiên nhẹ nhõm chiến thắng. Bất quá vây xem các tu giả nhìn rồi mới vừa rồi trận chiến kia, nhìn một đôi tỉ thí thời điểm, đều tiến vào hiền giả trạng thái. Ân, tẻ nhạt vô vị, rất nhanh. Vòng thứ hai tỉ thí nếu kết thúc, vòng thứ ba, rốt cục có thiên tiên cấp cao thủ trên trận. Một vị này là thiên tinh phái tân tiến đại đệ tử, tu luyện 200 năm liền trực tiếp thành tựu thiên tiên, thực lực phi phàm, hơn nữa hắn anh tuấn tiêu sái, hình tượng tuấn lãng. Hắn vừa ra trận, nếu đưa tới vô số nữ tu gieo hò, còn tốt những năm này Trần Tử Ninh kiến thức cùng ánh mắt đều có không ít tiến bộ, cũng sẽ không nói ra người này so Trần Trường Thanh đẹp trai hơn các loại. Trần Trường Thanh ẩn giấu ở Trần Tử Ninh thức hải, xa xa nhìn xem cái kia tên là Thạch Hạo Tín thiên tiên. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. A, Trần Tử Ninh hỏi. Ca, ngươi cười cái gì? Trần Trường Thanh, ngươi đoán một chút, cái này Thạch Hạo Tín có phải hay không cũng là nữ? Trần Tử Ninh sững sờ. Vì sao ngươi nói như vậy? Cái gì gọi là cũng là? Còn có ai là? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, thiếu chút nữa thì nói lỡ miệng. Ninh Nhi còn không biết đào bạch bách là. Không có cái gì, không có cái gì. Cùng lên đời ký ức trộn lẫn. Trần Tử Ninh khẽ gật đầu. Thư, anh ruột có thể không tin sao? Cái kia Thạch Hạo Tín vừa ra tay nếu dẫn động thiên tinh lực, tinh thần toái phiến như gió lốc đồng dạng cuốn về phía đối thủ, trong nháy mắt phân ra thắng bại. Quá trình chiến đấu quá ngắn ngủi, Trần Trường Thanh một lần cũng không nhìn thấy gì. Cái này Thạch Hạo Tín thiên phú không tồi, thực lực phải đến thiên tiên đỉnh phong, nắm vững tâm pháp cùng công pháp cũng đều là truyền lại từ thiên tinh phái, phù chú đủ nhiều mà nói, nếu là hắn dựa vào thiên tinh kiếm pháp là không cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi. Mặt khác cũng không nhìn ra. Tiếp đó, trải qua một lần lại một lần tỉ thí. Vòng thứ nhất tỉ thí cuối cùng kết thúc. Đáng tiếc chính là, bọn họ đều thắng được quá nhanh. Liền xem như Trần Trường Thanh cũng vô pháp nhìn ra cái gì. Dựa theo Trần Trường Thanh tính ra, thiên tinh phái khẳng định có trong bóng tối an bài danh sách đối chiến. Bọn họ có thể sẽ lại để cho Trần Tử nghênh thắng một trận. Sau đó liền sẽ an bài thiên tiên cùng Trần Tử nghênh đối chiến. Luôn không có khả năng để Trần Tử nghênh cái này ngoại giới người một mực thắng được. Cho nên, tại Trần Tử nghênh vòng thứ ba quyết đấu thời điểm, rất đại khái khả năng gặp được thiên tiên. Hẳn là sẽ không là Thạch Hạo Tín. Thạch Hạo Tín là thiên tinh phái bề mặt. Vạn nhất không cẩn thận thua. Nếu thật là bị hung hăng đánh mặt. Trừ cái đó ra, bởi vì thiên hạ đều là thiên tinh phái người. Ngày hôm nay bọn họ được chứng kiến Trần Tử Nghênh có nhiều như vậy pháp bảo về sau. Thiên tinh phái là rất có thể sẽ cho hắn mượn một chút pháp bảo cùng linh bảo. Có thể sẽ cho hắn mấy cái pháp bảo bên người. Bất quá, thiên tinh phái khả năng nghĩ không ra. Trần Tử Nghênh trên người pháp bảo cũng không phải mười mấy món. Mà là mấy chục kiện, nói trắng ra là, lần trước chiến đấu Trần Tử Nghênh liền 1% thực lực đều không có tác dụng bên trên. Muốn vượt cấp đánh bại một cái thiên tiên, cũng không phải là không được. Hơn nữa, diệt ma hoàn mặc dù nói có một ít hư hao, nhưng là khi tất yếu vẫn là có thể ra ngoài chiến đấu. Có Trần Trường Thanh thao tác. Diệt ma hoàn thực lực tuyệt đối phải so với bình thường con rối mạnh hơn một chút. Liền xem như hư hại một chút, vẫn là có thể giúp Trần Tử Nghênh cản một chút thương. Chỉ tiếc nơi này không phải ngọc môn giới. Hơn nữa Trần Trường Thanh nhục thân lại không có. Bằng không thì Trần Trường Thanh nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi thám thính rõ ràng mấy cái kia thiên tiên thực lực. Liền trong bọn họ áo xuyên màu gì đều điều tra rõ ràng lại đi đánh. Chỉ là lấy trạng thái bây giờ là không có biện pháp. Bất quá lại nói trở về. Nếu Trần Trường Thanh nhục thân còn tại cũng không cần đến để Trần Tử Nghênh ném đầu lộ mặt đi. Tham gia cái gì tỉ thí? Ngày thứ hai thi đấu Trần Tử Nghênh đối thủ là một chân tiên. Vẫn là cái bọn họ quen biết chân tiên. Trung Minh. Trung Minh nhìn xem Trần Tử Nghênh, sắc mặt có chút phức tạp. Trung Minh ôm quyền nói ra, Trần đạo hữu, kỳ thật hôm qua Trung Minh sư phụ cố ý chuẩn bị cho hắn 8 cái linh bảo. Nhưng không biết vì sao, hắn nhớ lại hôm qua Trần Tử Nghênh cùng Lâm Dương chiến đấu. Trong lòng của hắn luôn luôn không có ngọn nguồn. Hắn mặc dù tính cách tương đối táo bạo, nhưng lại không ngu ngốc. Trần Tử Nghênh có thể lập tức lấy ra át chủ bài. Vậy liền chứng minh những cái này khẳng định không phải nàng toàn bộ át chủ bài. Hơn nữa, sư phó của hắn cũng an bài cho hắn một cái nhiệm vụ. Chính là muốn thăm dò ra Trần Tử Nghênh càng nhiều át chủ bài. Không sai, ngay cả Trung Minh sư phụ đều không cảm thấy hắn có thể thắng. Trần Tử Nghênh, Trung đạo hữu, tới đi. Trung Minh cũng không có khách khí, trực tiếp nếu sử dụng một kiện pháp bảo, kim quang phiến, Trung Minh tay cầm kim quang phiến, dùng sức hướng về mình đập tới đi, cái này kim quang phiến phiến đi ra, lại là cương phong, Trung Minh một lần lại một lần vỗ kim quang phiến, cương phong hướng về Trần Tử Nghênh đánh tới, Trần Tử Nghênh không chút hoang mang, bàn tay một phen. Một khỏa bảo châu xuất hiện ở Trần Tử Nghênh lòng bàn tay bên trên. Định phong châu. Định phong châu bay lên Trần Tử Nghênh đỉnh đầu. Bên cạnh hắn giống như là xuất hiện một cái bình chướng vô hình. Cương phong thế mà từ bên cạnh hắn lách đi qua. Trung Minh thu hồi kim quang phiến. Trở tay lấy ra một quyển sách. Không có chữ sách. Trung Minh lật qua lật lại không có chữ sách. Dừng lại ở trong đó một tờ bên trên, phía trên lập tức liền xuất hiện vô số phù văn, thiên tiên cấp phù chú, Viêm Long gào thét. Trần Tử Nghênh thấy thế nhướng mày, ném ra một đầu màu đỏ dây lụa, dây lưng lụa phi ra, trong nháy mắt nếu hóa thành một đầu màu đỏ giao long. Giao long trực tiếp nếu cùng hỏa long gào thét đụng vào nhau. Giao long va nát hỏa long gào thét, hướng về Trung Minh đụng tới. Nhìn xem Trần Tử Nghênh cùng Trung Minh có qua có lại đấu pháp, Trần Trường Thanh đều buồn ngủ rồi. Cái này đấu pháp đều đánh thành hiệp chế chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN